Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460, ngươi là nơi nào đến đứa nhỏ? 2/3. Đường Xương vừa xuống đài, Mông U liền chạy tới, há mồm liền nói: "Đường tiên sinh giảng thật tốt." Nghe xong khiến người ta hết sức cảm động, bởi vì kính mắt sự tình, Đường Xương cùng nàng đã nhận thức, cười nói: "Cảm tạ khích lệ, cùng các vị tiền bối so với kém không ít." Mông U tiếp nhận Đường Xương lấy xuống kính mắt gọng vàng, nói: "Đã phi thường xuất sắc, bọn họ có trường kỳ biểu diễn trải qua, thường thường huấn luyện, sở dĩ tự nhiên giảng tốt. Đường tiên sinh không phải diễn viên, có thể có biểu hiện như vậy đã là phi thường hiếm thấy. Nếu ta nói, ngài hoàn toàn có thể đi diễn kịch." Đường Xương mừng thầm, biểu thị vị tiểu tỷ tỷ này rất biết cách nói chuyện. Không nên làm hình tượng thiết kế tổng giám, mà phải làm đạo diễn. Mà vị kia hàng thật đúng giá đạo diễn Tả Bân. Quá nghiêm túc, hắn một ở đây, hiện trường công tác bầu không khí liền vô cùng nghiêm nghị. Bất quá, có lẽ chính là bởi vì Tả Bân tích cực, mới đem Letter Line như vậy một đương nguyên bản không người xem trọng tiểu chúng đề tài tiết mục, làm khí thế hừng hực. Ở bây giờ tống nghệ vì vương làng giải trí, thực sự là một dòng nước trong. Rất nhanh, Đường Xương sẽ bản thân lĩnh hội được Tả Bân tích cực. Ở vị cuối cùng khách quý đọc diễn cảm xong sau, hết thảy đọc diễn cảm khách quý cũng không thể đi, bởi vì thu lại vẫn chưa xong. Vừa nãy mọi người là ở toàn trường khán giả nhìn kỹ đọc diễn cảm thu lại. Như vậy hiện tại đem dọn bãi, hết thảy khán giả rời đi, sau đó xin 6 vị khách quý lại từ đầu thu lại. Cũng không phải là bởi vì lần thứ nhất đọc diễn cảm không được, mà là đã tốt muốn tốt hơn. Uông Khải gặp Đường Xương nghi hoặc, giải thích, bởi vì một ít quen thuộc điện ảnh và truyền hình kịch biểu diễn diễn viên, kỳ thực không quá thích ứng trước mặt mọi người hình biểu diễn. Bọn họ ở trước màn ảnh, mặt đối với đối thủ diễn viên, có thể tìm tới một loại trạng thái, có thể chìm vào đi. Khi đó trong ánh mắt của hắn là không ai. Thế nhưng chúng ta tiết mục thuộc về kịch trường biểu diễn một loại. Trên căn bản muốn diễn viên một lần quá. Nếu là trung gian phạm sai lầm sẽ làm diễn viên có tạp niệm, đặc biệt dễ dàng phân tâm. Có chút điện ảnh và truyền hình kịch diễn viên không thích ứng. Vì lẽ đó chúng ta ước định, chờ khán giả đều đi rồi, đóng cửa lại, bắt đầu chơi, chơi thoải mái rồi. Lúc này thường thường mọi người đọc diễn cảm trạng thái lại không giống nhau. Cuối cùng, Uông Khải cường điệu, như vậy thu lại thời gian thường thường rất dài. Đường thiếu muốn có chuẩn bị tâm lý. Tả Bân xa xa liếc mắt nhìn Đường Xương bên này. Gặp Uông Khải đang giải thích, âm thầm gật gù, chuẩn bị hiện trường đi rồi. Hôm nay tới đến tiết mục 6 vị khách quý, chỉ có Đường Xương không có biểu diễn kinh nghiệm, cũng chưa từng có thu lại bất luận cái gì tiết mục kinh nghiệm. Cái khác khách quý một điểm liền rõ, Đường Xương thì cần muốn giải thích thêm vài câu, miễn cho hắn suy nghĩ lung tung. Uông Khải, Đường thiếu vừa nãy đọc diễn cảm phi thường bổng. Vì lẽ đó chúng ta đang đợi lát nữa thu lại bên trong, có thể thử nghiệm không giống góc độ, tỉ như lấy thứ nhất thị giác thay vào người viết thư, tỉ như lấy một vị phổ thông thân phận của độc giả, tỉ như lấy người viết thư người thân thân phận, hoàn toàn có thể thả ra đến nghĩ. Đường Xương suy nghĩ một chút, nói, này càng như là diễn dịch, mà không phải đọc diễn cảm. Uông Khải gật đầu nói, không sai. Chúng ta không muốn đọc diễn cảm, muốn chính là diễn dịch. Đường thiếu ngươi nói đến điểm quan trọng lên, bất quá đến tột cùng làm sao diễn dịch, đúng mực cảm phi thường khó nắm chặt. Đọc thư không giống với kịch nói sân khấu hoặc là điện ảnh và truyền hình nhân vật đắp nạn. Nó không có hoàn cảnh và trang phục đạo cụ chống đỡ. Nó cần chính là từ nội tâm tiến vào nhân vật. Nó là một loại rất giống. Đường Xương nghe mơ mơ hồ hồ. Uông Khải thấy thế, vỗ vỗ đầu của chính mình. Đường Xương không phải chuyên nghiệp diễn viên, lý giải những này hư lý luận khẳng định vất vả. Đường thiếu chờ, ta lý dòng suy nghĩ, nhìn làm sao cùng ngươi nói rõ. Một lát sau, Uông Khải mới nói. Kỳ thực nói mơ hồ điểm, chính là nhất định phải để khán giả nhìn thấy người viết thư. Cụ thể tới nói, chính là hy vọng khách quý tận lực toàn bộ phong thư diễn dịch xuống. Có thể đạt đến như vậy hiệu quả để khán giả nhìn thấy người viết thư. Nhìn thấy người nhận thư. Nhìn thấy người viết thư vị trí hoàn cảnh. Hắn là ở ra sao trong phòng. Có ra sao tia sáng. Có ra sao trang trí. Khách quý muốn dùng trạng thái đắp nạn đi ra. Mà không phải dùng vật thật biểu hiện ra. Sở dĩ, nó đã không giống với sân khấu kịch bản biểu diễn. Cũng không giống với điện ảnh và truyền hình biểu diễn. Càng không giống với chúng ta truyền thống về mặt ý nghĩa trầm bồng du dương đọc diễn cảm. Này, cũng thật là một cái hàng thật đúng giá đồ sứ sống. Không phải lên đài dùng cảm tình đọc thư liền được. Cảm tình cần no đủ. Thế nhưng kỹ xảo cũng rất trọng yếu. Đường Sương không nghĩ tới hắn bất quá là đến đọc thư. Kết quả rơi vào diễn kịch nhiệm vụ. Mặc dù là đọc thư, nhưng dựa theo Uông Khải nói, cùng diễn kịch khác nhau ở chỗ nào? Hơn nữa độ khó càng cao hơn. Bởi vì lại như hắn nói, không có trang phục, không có đạo cụ, hoàn toàn dựa vào một cái cổ họng, dựa vào âm thanh lan truyền cảm tình. Đối lão hí cốt tới nói có lẽ không có khó khăn. Nhưng đối Đường Sương tới nói, độ khó thật lớn, hắn biểu thị áp lực thật lớn. Vừa nãy từ đài bên trên xuống tới, Đường Sương tự nhận là làm rất tốt. Mặc dù đối với Mông U khích lệ biểu thị khiêm tốn, nhưng trong lòng bao nhiêu cảm thấy biểu hiện của chính mình cũng không thể so phía trước những kia. Lão hí cốt kém, nhưng mà hiện tại đột nhiên do tự do phát huy biến thành mệnh đề viết văn. Lập tức liền hiện ra chênh lệch, lão hí cốt nhóm các loại phương thức đều hạ bút thành văn. Dù nhuận có thừa, mà hắn tắc không có đầu mối chút nào. Đây chính là chuyên nghiệp cùng không phải chuyên nghiệp khác biệt đi. Bất quá nếu nhận lần này sự, Đường Sương liền muốn đem hết toàn lực làm tốt. Khả năng không đạt tới rất hoàn mỹ trình độ, nhưng tuyệt đối là hắn có thể làm được tốt nhất trình độ. Đọc diễn cảm phương thức có rất nhiều loại. Người có thể dựa theo nội dung bức thư có tiết tấu đọc, cũng có thể dựa theo chính mình tiết tấu đọc. Sự vô định luật, đường khác đồng quy, chấm ngoặc kép. Hồ Trung Viễn vẫn ngay ở cách đó không xa, gặp Đường Sương gặp phải khó khăn, đi tới nói rằng, hắn tuy rằng không phải lão hí cốt, thế nhưng nói từ cắn chữ công lực một điểm không thể so lão hí cốt kém. Hát chính là dựa theo không giống tiết tấu, đọc diễn cảm. Hát mấy chục năm, mỗi ngày đều cùng đọc diễn cảm giao thiệp với. Tuy không thông biểu diễn, nhưng đọc diễn cảm công lực chưa từng có thể so với người khác kém. Đường Sương là lần thứ nhất tiếp xúc được biểu diễn, có một bụng vấn đề thỉnh giáo Hồ Trung Viễn. Cũng may thời gian đầy đủ, lúc này tiết mục tổ còn đang thanh lý hiện trường. Hơn nữa phía trước có vài vị khách quý, không nhanh như vậy đến phiên hai người bọn họ. Này tương đương ngươi nơi nào đến tiểu hài tử, không chuẩn đi vào. Ta Luân gia nơi nào đến tiểu hài tử ngươi không biết sao? Ngoặc kép, ta làm sao sẽ biết? Ngươi nơi nào đến tiểu hài tử a? Mẹ ở đâu tới tiểu hài tử chứ? Hết thầy tiểu hài tử không đều là từ mụ mụ ở đâu tới mà? Hừ, ngoặc kép, vậy ngươi cũng không thể đi vào. Ngươi không phải mụ mụ ở đâu tới tiểu hài tử sao? Ngoặc kép, ta cũng là hai. Qua tương đương chúng ta là người một nhà đây. Người một nhà còn không cho Luân gia đi vào. Thật đúng. Hừ. Qua. To con người vóc dáng thật to lớn a. So với nhà ta Tiểu Sương còn lớn hơn. Mẹ ngươi khẳng định rất mệt đi. Chấm ngoặc kép. Một trận tiểu sữa âm vang lên, đánh gãy Đường Sương cùng Hồ Trung Viễn thảo luận. Ngược lại không là thanh âm này lớn bao nhiêu, mà là thanh âm này quá quen thuộc. Đường Quả Nhi bé. Tiểu gia hỏa này ăn mặc một thân quần áo màu xanh lam nhạt. Đang đứng ở cửa cùng một cái một thân tây trang màu đen. Cao lớn vạm vỡ công nhân viên nói chuyện. Hai người một lớn một nhỏ so sánh quá to lớn. Đường Quả Nhi lại lần nữa biến thân một cái dấu chấm câu. Nàng đứng ở Đường Sương dưới chân lúc. Là tiếng hoa bên trong dấu phẩy. đứng ở vị này to con dưới chân lúc, lại là tiếng Anh bên trong dấu chấm tròn, cũng chính là một cái điểm, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tuy rằng hình thể chênh lệch như lạch trời, thế nhưng ngôn ngữ giao chiến trên, to con rõ ràng nơi tại hạ phong, có không chống đỡ được xu thế. Chủ yếu là đứa trẻ này quá có thể nói, nhí nha nhí nhảnh, mà to con không phải yêu nói có thể nói người. Cho tới bị tiểu nhân công kích liên tục bại lui, cuối cùng chỉ có thể không ngừng lặp lại, ngược lại ngươi không thể đi vào. Ta lãnh đạo nói không thể để cho người khác đi vào. Đường Quả Nhi, Đường Xương hướng bé vẫy tay, bé quay đầu nhìn lại, mừng rỡ nhảy nhót, hô to một tiếng tiểu Xương, linh hoạt vòng qua to con, vui sướng vọt tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.